Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 468, a, lợi hại như vậy, góc truyện audio.com, cái này căn bản không phải tu sĩ gì. Nói đúng ra, đây không phải một cái người sống. Quái vật kia toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Màu xanh đen làn da, từng khối cơ bắp hơi hơi nhô lên, sắc sảo rõ ràng, dường như bị nước thép đổ qua. Móng tay thon dài, sắc bén như đao, lóe ra âm u lục quang, rõ ràng mang có kịch độc, trong hai mắt không có đồng tử, tất cả đều là tròng trắng mắt, cực kỳ sấm nhân. Quái vật kia gầm rú lúc, trên cổ, trên mặt gân xanh nổi lên, tựa như một mảnh dài hẹp nằm ở làn da mặt ngoài uốn lượn con rắn nhỏ. Trong miệng thò ra hai đôi mà vết máu loang lổ răng nanh. Khuôn mặt dữ tợn, làm cho người không rét mà run. Đây là một cỗ hoạt thi, mọi người tại đây ở đâu gặp qua bực này thủ đoạn. Thi thể chết mà phục sinh, bị người chi phối, hơn nữa còn tản mát ra như vậy khí tức kinh khủng. Mặc dù Cơ Giao Tiết thân là Đại Chu công chúa, lúc này cũng bị dọa đến không nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, oanh, oanh, oanh, từ thi sải bước. Hướng phía chiến trường chạy vội mà đi. Quân Hạo, Ti Ngọc Đường hai người thấy tình thế không ổn, sớm đã bứt ra rời khỏi, sợ bị ảnh hưởng đến. Nhanh, một vị Đại Chu thị vệ tế ra phi kiếm, tên còn lại tay bóp linh quyết, bộc phát ra một đoàn hừng hực hỏa cầu khổng lồ, đánh tới hướng tử thi. Tử thi làm như không thấy, tăng tốc độ không giảm. Thấy như vậy một màn, hai vị Đại Chu thị vệ thoáng nhả ra tức giận, thầm nghĩ, dù sao chỉ là một cỗ cái xác không hồn, không có linh trí, cũng không biết né tránh. D, A, N, G, G, hai người ý niệm trong đầu chưa tản đi. Phi kiếm đã đâm trúng tử thi ngực, rồi lại truyền đến lưỡi mác dao kích thanh âm. Phi kiếm cuối cùng bị sinh sôi bắn ra. Hỏa cầu rơi vào tử thi trên thân, chỉ là thiêu đốt hai cái hô hấp liền dập tắt, cuồn cuộn khói đặc bên trong. Tử thi bình yên vô sự, ngược lại khí thế hung ác đại thịnh. Hai người trừng mắt hai mắt, triệt để sợ choáng váng. Cùng một thời gian, Cơ Giao Tuyết phi kiếm hàng lâm, bốn đạo linh văn lóe ra chói mắt hào quang. Kiếm khí như xương, phong mang lộ rõ. Đâm thẳng tử thi đầu lâu. D, A, N, G, G, lại là một tiếng giòn vang. Nương theo lấy một đám hỏa tinh, phi kiếm cũng bị đẩy lùi. Tử thi mi tâm, chỉ là hiện ra một đạo nhàn nhạt trắng bạc, liền làn da cũng không có vạch phá. Cơ Giao Tiết hoảng sợ biến sắc, nàng là thất mạch trúc cơ. Tay cầm cực phẩm phi kiếm, toàn lực lấy ra dưới tay. Thậm chí ngay cả cổ tử thi này làn da đều công không phá được. Cái này chết tiệt thi thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn thế nào chiến, ý niệm trong đầu chưa tản đi. Tử thi hai ba bước giữa, đã đi tới hai vị Đại Chu thị vệ trước người. Xuất thủ, trong nháy mắt đem hai người đầu lâu chảo bảo. Hai vị Đại Chu thị vệ, căn bản không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Bá, Cơ Giao Tiết lại lần nữa tế ra phi kiếm. Lúc này đây, trực tiếp đâm về tử thi hai mắt. Nàng tin tưởng, cường thịnh trở lại đồ vật cũng nhất định có nhược điểm. Nhìn qua đâm tới trường kiếm, tử thi đột nhiên thò ra cánh tay. Tay không đem phi kiếm nắm lấy. Đặt ở bên miệng, mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn xanh mơn mởn sương mù. Cái này sương mù rơi vào trên thân kiếm, cực phẩm phi kiếm hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Linh quang dập tắt, Cơ Giao Tiết thần sắc biến đổi. Nàng đã mất đi đối với chuôi này cực phẩm phi kiếm cảm ứng. Không tốt, Cơ Giao Tiết thầm hô không ổn. Đang muốn quay người tiến vào trong thạch thất. Một đoàn bóng đen đã đi tới phụ cận. Hô, ác phong đập vào mặt. Làm cho người hít thở không thông. Cơ Giao Tiết chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Một hồi đầu váng mắt hoa. Phải biết rằng, cái này chết tiệt thi thể trên thân trải rộng thi độc. Toàn thân còn lượn lờ lấy mùi hôi thi khí. Tu sĩ không có phòng bị. Hút vào cái này thi khí. Tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Từ thi thò ra bàn tay khổng lồ. Chụp vào Cơ Giao Tuyết đầu vai. Như muốn bắt giữ. Đột nhiên, Cơ Giao Tuyết trên thân cái kia màu vàng nhạt trường bào lóe ra bốn đạo linh văn. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Từ thi bàn tay bị ngăn trở. Không thể trước tiên bắt lấy Cơ Giao Tuyết đầu vai. Cơ Giao Tuyết tinh thần chấn động. Tỉnh táo lại. Vội vàng rút lui vài bước. Lách mình tiến vào trong thạch thất. Phịch một tiếng. Đóng lại cửa đá. Giống. Từ thi đột nhiên giận dữ. Phát ra một tiếng gào thét. Hùng hăng vọt tới cửa đá. Oanh. Cửa đá kịch liệt run rẩy, nhưng không có bị phá khai. O-O-N-G, cùng một thời gian. Như là đã bị nào đó cảm ứng. Đá cửa phòng trên mặt đất đột nhiên sáng lên từng đạo trận văn. Tại thạch thất cửa ra vào, lại có một tòa đại trận khởi động. Đem tử thi bao phủ đi vào. Kiếm khí bong kêu, trong đại trận phóng xuất ra phong mang lăng lệ ác liệt kiếm khí. Không ngừng đâm về tử thi, vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng, hừng hực chói mắt, tử thi bị nhốt tại trong đại trận, vùng vẩy bắt tay vào làm cánh tay, cùng bốn phía kiếm khí va chạm, không ngừng gào thét, cũng không lâu lắm, tại kiếm khí không ngừng trùng kích phía dưới, tử thi màu xanh đen làn da cũng đã bị vạch phá, mình đầy thương tích. Chảy ra tản ra tanh tưởi sền sệt huyết dịch. Thật là khủng khiếp sát trận. Thấy như vậy một màn. Quân Hảo trong lòng nghĩ mà sợ. Dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này rõ ràng cho thấy Tô Tử Mặc lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại thạch thất chung quanh. Ngoại trừ một tòa phòng ngự đại trận. Còn có một tòa sát trận. Nếu như lúc trước Quân Hảo đều muốn cường công. Tất nhiên cũng sẽ lâm vào cái này sát trận bên trong. Hôm nay chỉ sợ đã bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Tô Tử Mặc, ngươi thật là ác độc a. Quân Hảo cắn răng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy vô tận oán độc. Kiếm khí cắt làm bị thương tử thi làn da. Áo trắng tu sĩ có chút đau lòng, lại cũng không lo lắng. Cái này sát trận uy lực tuy rằng khủng bố. Thậm chí khả năng chu sát bát mạch trúc cơ. Nhưng cũng không làm bị thương tử thi căn cơ. Chỉ là một ít bị thương ngoài da. Tử thi trên thân. Tanh tưởi dơ bẩn huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất. Dần dần đem trận văn bao trùm làm bẩn. Sát trận uy lực tại cắt giảm. Trận văn ánh sáng dần dần ảm đạm. Cũng không lâu lắm. Cái này tòa sát trận bị triệt để phế bỏ. Tử thi thoát khốn mà ra. Đã lâm vào nổi giận bên trong. Điên cuồng đánh thẳng vào thạch thất. Oanh, oanh, oanh. Phòng ngự đại trận hào quang không ngừng lập lòe. Chống cự lấy tử thi một luồng sóng thế công. Trong thạch thất, Cơ Giao Tuyết đã không có đường lui. Ngược lại bình tĩnh trở lại. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Trước mắt cổ tử thi này bộc phát ra lực lượng. Không kém gì bát mạch trúc cơ. Lại có thi khí. Thi độc, thi huyết tương trợ, tòa đại trận này, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nếu là đại trận nghiền nát, nàng sẽ tự sát, đại chu công chúa, tuyệt sẽ không chịu nhục tại người. Tử thi tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, ngày đêm chẳng phân biệt được, trọn vẹn đánh sâu vào một ngày một đêm. Đại trận ánh sáng, rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Phòng ngự đại trận. Tùy thời khả năng bị công phá. Đại cục đã định. Cơ Giao Tuyết chạy trời không khỏi nắng. Ti Ngọc Đường tiến đến Quân Hảo bên người. Lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Ánh mắt đảo qua áo trắng tu sĩ. Hỏi. Quân sư huynh. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào à. Ngươi không có tư cách biết rõ. Quân Hảo nói. Ngươi chỉ cần biết rõ. Vị này đến từ Thiên Hoang Đại Lục siêu cấp tông môn. Là trúc cơ cảnh cường đại nhất thiên kiêu. Giả. Ti Ngọc Đường lộ ra sợ hãi chi sắc. Liên tục gật đầu. Lý sư huynh chiến lực vô song. Có thể nói trúc cơ cảnh vô địch. Có thể trấn áp thiên hoang hết thảy cường địch. Coi như là thượng cổ chư hoàng tại trúc cơ cảnh. Đều chưa hẳn là Lý sư huynh đối thủ. Quân Hạo miệng lưỡi lưu loát. Hết sức ca ngợi chi từ. Mặt không đỏ tim không nhảy. Mặc dù nghe ra Quân Hạo nịnh nọt chi ý. Áo trắng tu sĩ vẫn cảm giác rất là hưởng thụ. Áo trắng tu sĩ rụt rè một cái. Nói. Cũng không có thể nói như vậy. Trước đó vài ngày. Nhân hoàng điện hàng lâm. Một vị thần hoàng đảo yêu nghiệt hiện thân. Người này liền không thể khinh thường. Quân Hạo vội vàng nói. Lý sư huynh không cần khiêm tốn. Tại trúc cơ cảnh đơn đả độc đấu. Ta còn chưa tin có người là đối thủ của ngươi. Ừ, áo trắng tu sĩ gật gật đầu. Ngạo nghễ nói. Đơn đả độc đấu mà nói. Ta căn bản không cần ra tay. Chỉ là dựa vào ta rèn luyện này là thiết thí. Cũng đủ để đem cái kia thần hoàng đảo yêu nghiệt chấn sát. À, lợi hại như vậy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đang lúc mọi người bên tai vang lên. Rõ ràng mang theo một tia giọng mỉa mai. Một tia đùa cợt, cách chương.